Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 486, điệu thấp đào quáng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy bành bành bành. Mấy viên ma pháp đạn tại pháp sư trên người bạo liệt ra, lấy cái kia suy nhược thể cốt có thể chịu không được cao như thế cường độ công kích giữ vững được nháy mắt đã bị đánh chết ngã trên mặt đất. Rất không may, một bả sáng ngân sắc cái cuốc rơi xuống xuất ra. Ha ha ha, mất cái cuốc. Các người chơi hưng phấn thấp giọng quát trước tiên liền hướng phía cái thanh này cái cuốc nhào tới, vẻ mặt điên cuồng bộ dáng. Muốn biết rõ, bạch ngân cấp bậc cái cuốc ở trong không gian này thế nhưng là vạn vô cùng quý giá bảo bối. Trong lúc bất chợt một chân đưa ra ngoài, đem cái thanh này cái cuốc dẫm trên mặt đất, người này mắt lạnh nhìn những cái này đánh tới các người chơi, cầm trong tay một mặt màu lửa đỏ tấm chắn, quát lớn. Ta xem ai dám tiến lên một bước. Thảo, Nam Khang, khác cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, cái thanh này cái cuốc là các huynh đệ bạo ra, dựa vào cái gì để cho ngươi chiếm tiện nghi. Chính là chúng ta kính ngươi là nhân vật, nhanh chóng buông tha cho, bằng không mà nói, đao kiếm không có mắt nó cũng mặc kệ ngươi là thiên bảng địa bảng, đến lúc đó đừng trách chúng ta không khách khí. Các người chơi lúc này phải mua món nợ của hắn, trong ngôn ngữ châm chọc khiêu khích bắt đầu dần dần hướng phía Nam Khang bao vây đi qua. Ngươi nói dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là địa bảng Nam Khang. Nam Khang cười ha hả, trong tay hỏa hồng sắc tấm chắn vũ được kêu là một cái hổ sinh phong, đem hắn không gian chung quanh đều cho nhuộm thành hồng sắc, hắn hồn nhiên vô tư xung quanh các người chơi cam thủ ánh mắt, đơn chân nhảy lên, đem này bạch ngân cái cuốc cho nắm ở trong tay, trong mắt tùy tiện vẻ triển lộ không bỏ sót. Giết cho ta, bạch ngân cái cuốc là mọi người chúng ta, một mình hắn tựa như chiếm lấy, dưới gầm trời này nào có chuyện tiện nghi như vậy. Các người chơi không thể nhịn được sắp tới tay bạch ngân cái cuốc cứ như vậy chắp tay đưa ra ngoài, muốn biết rõ, có nó kia đại biểu cho sánh vai chí tôn thần khí bảo vật cách mình càng gần một bước. Chỉ cần đạt được cái này vượt qua cực phẩm bảo vật tuyệt đối sẽ một bước lên trời, đến lúc đó chỉ là một chỗ bảng cao thủ, vẫn không thể hướng phía chính mình cúi đầu xưng thần. Sát, có người chơi dẫn đầu, những người này cũng tất cả đều phát hung ác liều mạng công hướng thành danh đã lâu địa bảng người chơi. Đúng vậy, các ngươi thật là có dũng khí, đáng quý. Các huynh đệ, sáng thể hiện thái độ, giết nhuệ khí của bọn họ. Nam Khang lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, trong tay cái cốc vung lên, khơi dậy một đạo tiếng gió bén nhọn, trực chỉ những cái này không biết tự lượng sức mình các người chơi. Vâng, mấy trăm người chơi hét lớn một tiếng, đồng thời bước tới vài bước đi tới Nam Khang sau lưng, chiến ý bừng bừng, đối với phía trước trợn mắt nhìn. Ngọa tào, các người chơi vừa thấy loại tình hình này, trong chớp mắt có loại dê vào miệng cọp cảm giác. Bọn họ nhất thời phanh lại bước chân, cuống quýt hướng phía trong đám người chui vào, sợ rước họa vào thân. Muốn biết rõ chết một lần giá lớn cũng quá lớn, ai cũng chịu không nổi. Hắc hắc, các ngươi đã như vậy thức thời, cái này cầm bạch ngân cái cốc ta liền từ chối thì bất kính. Gocchuyenaudio.com. Nam Khang yêu thích không buông tay vuốt cái thanh này bạch ngân cái cốc đi tới một chỗ dưới vách tường, hoàn toàn không để ý xung quanh các người chơi ánh mắt bịch đào lại. Không thể bị hắn đoạt lấy trước. Những có được đó cái cốc các người chơi lúc này cũng bất chấp che giấu tại các đồng đội dưới sự bảo vệ cũng bắt đầu từng người khai thác nghiệp lớn. Thực hắn sao phiền muộn, không có đào quáng kỹ năng, cho dù giành được bạch ngân cái cốc đều không chỗ hữu dụng, thật sự là tăng thêm phiền não. Ai nói không phải, phần này đại cơ duyên cứ như vậy trơ mắt từ trước mắt ta chạy trốn, lòng ta không cam lòng a. Thôi đi, hai người cái này gọi là phiền muộn, ta đâu, 4 cấp đào quáng thuật lại quên mang cái cốc tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Còn có một ít người chơi tự hành tổ chức lên một đội ngũ chuyên môn tìm những đồng đội đó ít người chơi ra tay, chỉ hy vọng có thể tuôn ra một bả cái cuốc hảo có tiến nhập 2 tầng không gian cơ hội. Cứ như vậy, tất cả trong không gian liên tiếp không ngừng bạo phát ra chiến tranh, tiếng kêu rên cùng tiếng chém giết hợp thành mảnh, chiến hỏa bay tán loạn, tiếng nổ mạnh không ngừng, trong lúc nhất thời tử thương vô số, đếm không hết thi thể trải tại trên mặt đất. Về phần Tô Nhiên, đã sớm móc ra bảo bối của hắn tân thủ quốc hướng lên trước mắt vách tường ra sức khai thác lại. Mà bên người đại huyết nghiêu thì là vẻ mặt cảnh giới nhìn về phía người chơi xung quanh, sợ có người tới cướp đoạt Tô Nhiên trong tay cái cuốc. Ha ha, các ngươi mau nhìn, kia áo đen người chơi cầm trong tay gì? Ồ, đây là, tân thủ quốc, ta đi, đều cao như vậy cấp bậc người, trả lại không có ném đi đồ tân thủ chuẩn bị. Cũng thật sự là đủ cũng được. Này có gì, tân thủ quốc cho dù tại yếu cũng là cái quốc a, luôn so với chúng ta ở chỗ này làm đứng mạnh mẽ. Người ngu ngốc a, đồ tân thủ chuẩn bị đều có một cái không thể rơi xuống thuộc tính, dù ai cũng không cách nào từ nơi này người chơi tay ở bên trong lấy được. Cũng là ha ha, người nói ta lúc ấy làm sao lại ngu như vậy, cầm tân thủ quốc đều cho tiêu hủy, sớm biết có hôm nay, một mực lưu lại thật tốt. Các người chơi mặc dù sinh lòng hâm mộ, không có một cái nào xuất thủ công kích Tô Nhiên, tùy ý hắn đi khai thác nổi lên kia mặt gập ghềnh vách tường. Dùng lời của bọn hắn mà nói, tân thủ quốc thuộc tính tăng thêm thấp như vậy, có thể đào ra một kiện đạo cụ liền cảm ơn trời đất, sao có thể đương trọng dụng. Thế nhưng là, những cái này người chơi không biết là Tô Nhiên kia đỏ rực 14, điểm may mắn. Giá trị cùng độ cao 6 cấp đào quáng thuật hội dẫn phát như thế nào oanh động. Khá tốt trong những người này không có mãnh hổ vi tôn cùng quần ma loạn vũ công hội thành viên, bằng không mà nói, bọn họ không thể có thể làm cho mình an ổn ở chỗ này khai thác đấy. Tô Nhiên trong nội tâm thở vào một cái che giấu trong không gian lộn xộn thanh âm, hết sức chăm chú khai thác nổi lên đối diện kia cứng rắn vách tường. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù tạp phiến một chương. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù tạp phiến một chương. Ta đi, xuất bảo tỷ lệ cao như vậy, lão nhân kia đến cùng vùi tiến vào bao nhiêu thứ tốt a? Tô Nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, gần như quốc quốc đều thấy bảo, điều này làm cho hắn kích động tay đều tại run rẩy. Góc truyện audio.com, hắn đè nén trong nội tâm kia tâm tình hưng phấn tiếp tục ra sức khai thác lại. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được nhiệm vụ vật phẩm. Phá toái vũ khí, không sai, nhanh như vậy liền ra. Tô Nhiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, liền biết tầng thứ 2 không gian, hắn là thỏa thỏa đi rồi. Thật tốt, thừa dịp này đại thời cơ tốt tiếp tục đào. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được nhiệm vụ vật phẩm. Phá toái vũ khí, qua ha ha, lại một kiện, hôm nay thật sự là ngôi sao may mắn cao chiếu, hồng vận vào đầu. Tô Nhiên hưng phấn thiếu chút nhảy dựng lên, có thể vừa nghĩ bên người còn có nhiều như vậy người chơi ở chỗ này nhìn chằm chằm, chỉ có thành thành thật thật vụng trộm vui vẻ. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù tạp phiến một chương. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Tô Nhiên cũng đếm không hết đến cùng đào bao nhiêu chương đặc thù tạp phiến, liền ngay cả phá toái vũ khí hắn cũng đào được 5 thanh, thậm chí ngay cả khoáng thạch đều đào được không ít thời điểm, một đạo tiếng kinh hô cắt đứt này ngắn ngủi bình tĩnh. Ha ha ha, ta đào ra một chương đặc thù tạp phiến. Phát ra chủ nhân của thanh âm này thành công đem ở đây đại bộ phận người chơi ánh mắt cho hấp dẫn qua, toàn bộ đều nhìn về trong tay hắn tập tạp phiến kia. LT content, GT, cách chương.